Hồng Nhung xin kính chào quý vị và rất vui hôm nay lại gặp lại quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu hôm nay, Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Gái xấu công sở của tác giả Nữ Võ Anh Thơ. Tập 12 sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay bây giờ. Quý vị đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo, cũng là những tập cuối cùng sẽ khép lại cho cái kết của bộ truyện hấp dẫn này bằng cách follow kênh Chị Dậu và ấn nút hình chuông để nhận thông báo sớm nhất khi chúng tôi phát hành video mỗi ngày. Ngay bây giờ, gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của Gái xấu công sở. Và xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Lập tức nắm tay giữ chị lại, tôi tròn xoay mắt. Cốt hỏi tại sao lại nhắc đến tên anh. Chị Mỹ nhoẻn miệng cười, ra điều rất sành sỏi về vấn đề suy đoán. Biết không đúng là bà chị xinh đẹp của mình, tôi thở dài thườn thượt, bắt đầu kể mọi chuyện. Tôi còn chưa dứt lời là chị trống hông trừng mắt. Tên Đình Huy thật là nói nhăng nói cuội, phá hoại tình cảm của người ta. Tức thật chứ. Đừng nói với chị là em tin những gì anh ta nói đấy nhé. Nhìn chị với đôi mắt không còn gì sầu não hơn, tôi chậm rãi bộc bạch. Không hẳn vì tin lời Đinh Huy mà là em đang sợ một điều. Em sợ điều gì? Em không tin tưởng tình cảm của Lâm Đạt à? Chỉ là em cứ nghĩ giả sử một ngày nào đấy anh ấy không còn tình cảm với em thì sao? Em sợ, thậm chí không dám nghĩ đến viễn cảnh đấy. Em nghĩ gì vậy? Cả hai vừa chỉ mới bắt đầu thôi. Em không muốn mình bị bỏ rơi lần nữa, giống như trước đây. Câu cắt ngang đột ngột của tôi khiến chị Mỹ ngừng lại. Trông chị như đang bận suy nghĩ, hoặc cố hiểu tôi vừa nói gì, hoặc đang lừa lời an ủi. Chính bản thân tôi còn đang không biết mình thực sự muốn gì. Miệng thì luôn bảo rằng tin tưởng Lâm Đạt, nhưng lòng thì lại sợ hãi sự chia cắt. Mọi chuyện trên đời vốn dĩ đâu có gì là mãi mãi chứ. Tôi hiểu nhưng vẫn sợ. Hay chính cái quá khứ 3 năm trước đang quay về ám ảnh tôi. Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, kẻo lại thêm rối. Chị ra ngoài một chút. Chị Mỹ bước xuống những bậc thang, còn lại một mình tôi im lặng, nghe gió sự chuyển động nặng nề của mọi thứ. Khoảng 2 tiếng sau tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Đạt. Anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói nên hẹn gặp tôi. Menu là quán cà phê cuối đường là nơi diễn ra cuộc hẹn. Khi tôi bước vào đã thấy Lâm Đạt ngồi trầm tư bên chiếc bàn gần cửa sổ. Dường như bận suy nghĩ vì mãi đến khi tôi cất tiếng anh mới biết. Ly ca cao nóng ở trên bàn đã gần hết, chứng tỏ anh có mặt ở đây khá lâu. Trả menu lại cho người phục vụ, tôi quay qua và bắt gặp anh nhìn mình. Không buồn hay vui, không giận càng không dò xét. Chỉ đơn giản là nhìn vào một thứ gì đó chẳng tồn tại. Có nhiều lúc, nhận thức của con người xuất hiện lỗ hổng. Lúc tình cờ chạm phải ánh mắt nhìn từ tôi, anh mới lên tiếng. Anh đã biết chuyện của em với Đinh Huy. Tôi nhíu mày. Không phải mối quan hệ giữa tôi với Đinh Huy anh đã biết từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ... Lòng tự dưng hồi hộp, tôi ngập ngừng và hỏi. Ý anh là... Là chuyện Đinh Huy và Huỳnh Chân đã làm với em 3 năm trước. Đúng. Lâm Đạt đang đề cập về việc tôi bị lừa gạt. À, đã nói cho anh biết. Tôi cảm thấy đột ngột quá, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Sao anh lại... Anh vừa gặp chị Mỹ và chị đã kể tất cả cho anh nghe. Câu cắt ngang từ anh lần nữa khiến tôi bất động. Chị Mỹ, có phải lúc chị nói ra ngoài có chút việc là vì chuyện này? Ôi, tự dưng chị kể với anh làm cái gì? Tôi đã không muốn anh biết về quá khứ đó. Vậy mà chị lại tự ý phá hỏng hết rồi. Giọng Lâm Đạt vang khẽ và có chút buồn. Xem không kể gió mọi chuyện cho anh nghe. Làm sao mà em dám kể chứ? Bất giác tôi cúi đầu, vì sợ nhìn vào anh. Cái quá khứ đáng nguyền rủa anh thật xấu hổ, và em là một con ngốc. Dù đã cố gắng, nhưng giọng tôi bắt đầu nghẹn. Tôi mong anh đừng nhận ra. Nhất định tôi sẽ không khóc vì một người con trai khác trước mặt anh. Giữa chúng tôi xuất hiện khoảng lặng. Chưa bao giờ tôi cảm giác chán ghét thời gian đến thế. Tất cả đều ngột ngạt đến không thở được.

Lẽ nào anh Vinh lại đánh em à? Câu nói đùa đó bất giác cho tôi một sự suy đoán. Chẳng lẽ anh Vinh đánh Thương? Nhưng rồi tôi lại nhắc đầu tự nhủ. Đó là chuyện vô lý thì anh vốn rất yêu em ấy. Tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tôi gạt đi suy nghĩ đáng sợ này. Quay trở lại làm việc, tôi lại kín đáo nhìn những vết thương trên tay em. Tôi có cảm giác rằng sau mối quan hệ giữa Thương và anh Vinh đang ẩn giấu điều gì mà chẳng một ai đoán được. Hết chuyện về Thương, tiếp theo lại xảy ra những chuyện khác bất ngờ và đáng kinh ngạc hơn nhiều. Hôm nay chắc là một ngày không hề tốt. Sự việc diễn ra lúc tan sở, tôi cùng mọi người rời phòng, đi xuống tầng trệt như mọi khi. Lúc ra khỏi thang máy, tất cả tình cờ bắt gặp anh Quốc với chị Châu đứng ngay trước cổng công ty, nói cười vui vẻ, thậm chí còn có những hành động va chạm nhẹ và thân mật. Còn đang nghĩ sao hai người này hớ hênh dữ như vậy, thì thình lình tôi giật mình khi nghe giọng chị Ân chẳng rõ từ đâu vang lên thật giận dữ. Đôi gian phu dâm phụ kia, bên ngoài ốp với nhau chưa đủ hay sao mà bây giờ còn làm ngay trước mặt tôi? Các người có biết liêm sỉ không? Nhanh như cắt, mọi người thấy bóng dáng chị trong thang máy phóng đến chỗ hai người nọ, còn chưa kịp hoàn hồn. Tiếp theo thì tất cả hớ hốc mồm trước cảnh chị Ân túm lấy tóc chị Châu, kéo giật liên hồi. Không biết phát hiện ra gì, hay ăn nhầm thức ăn hóa học mà phó phòng marketing chẳng còn để ý đây là trốn công sở, ra đòn thẳng tay luôn. Vừa đánh đối phương, chị vừa quát rồi bọt mép, toàn những câu chửi bới mắng nhiếc. Còn chị Châu bất ngờ bị tấn công, liên tục kêu la dữ dội hệt như bị thú dữ vồ. Lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh chị lấy lại thế thượng phong, lập tức phản đòn, cũng bằng cách túm lấy tóc đối phương và kéo mạnh. Hai bên giằng co qua lại, âm thanh huyên náo ầm ĩ. Đứng bên ngoài, anh Quốc luống cuống, chẳng biết can ngăn thế nào. Trước mắt trận chiến quá dữ dội, anh không dám liều xông vào, sợ bị đánh cùng lúc bởi cả hai người. Chứng kiến sự việc kinh hoàng đó vài phút, chúng tôi sực tỉnh, lập tức chạy đến ngăn hỏi lại. Có người còn chạy đi gọi bảo vệ. Thường thì trận chiến của hai người phụ nữ vô cùng khốc liệt, lúc đầu rất khó để can ngăn. Thậm chí mấy anh nam cũng vất vả để giữ lấy họ, kéo ra. Bà nãy cuộc chiến có vẻ cân sức cân tài, nhưng càng về sau chị Châu càng yếu thế trước mấy cú đánh liên tiếp từ chị Ân. Tôi với mấy đồng nghiệp nữ đứng ngoài nhìn chị bị đánh tơi tấp mà thất kinh. Chị Ân bình tĩnh, xin dừng lại đi. Chị Châu có sao không? Buông áo chị Ân ra nào. Anh Quốc mau vào can họ, anh đến chen vào giữa ấy. Đại loại đó là lời mọi người nói. Không khí trước cửa công ty ầm ĩ cả lên. Chị Ân vẫn còn giảm giữ, như thể nhất quyết đánh cho con tình địch nhập viện. Còn chị Châu, dù đang yếu thế nhưng cũng hùng hằng, giơ tay đánh quờ quạng. Thi thoảng chị la lên, chất giọng nghèn nghẹn. Đúng lúc anh Thiện với một người bảo vệ chạy đến. Tôi không thấy rõ ai là ai trong nhóm người đang giằng co qua lại đó. Đôi lúc thấy một gương mặt ló ra, rồi lại nhập nhằng cùng với những gương mặt khác và biến mất. Âm thanh la hét, rồi những tiếng ngăn cản khuấy động không ngừng. Hơn 10 phút sau mọi người mới kéo chị Ân và chị Châu ra xa nhau. Ai nấy tóc tai bù xù, quần áo sộc sạch. Mặt chị Ân thì hầm hố dữ tợn. Còn vài vết cào. Tội nhất là cái gương mặt xinh đẹp của chị Châu. Ngoài mấy vết xước dớm máu còn có những dấu tay lằn đỏ. Lần đầu tiên trong quãng thời gian đi làm, tôi chứng kiến một cuộc đánh ghen kinh hoàng đến như vậy. Chị Ân, có gì từ từ nói. Đang ở công ty mà đánh nhau mất mặt lắm. Bỏ mặc câu nói lý trí của mọi người, chị Ân chẳng quan tâm thể diện nữa và gào lên. Nó gian díu với chồng tôi, thử hỏi sao tôi bình tĩnh được. Con hồ ly tinh, hết người ve vãn rồi sao mà cướp chồng người khác. Chị nói cho nó đàng hoàng, tôi cướp chồng chị hồi nào. Còn chối à? Cô nhắn tin âu yếm với chồng tôi trong điện thoại kia kìa. Tôi biết hai người vào khách sạn rồi, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Vừa khóc, chị Ân vừa quát ầm ĩ, lại còn lật đật lấy điện thoại ra cho mọi người xem chứng cứ. Đối diện, chị Châu một tay ôm mặt khóc giấm dứt, tay còn lại kéo vai áo bị xé. Về phần anh Quốc thì im lặng, mặt hơi tái trước lời vạch tội của vợ nên chẳng nói gì. Chưa kể lại bị nhục trước mọi người trong công ty. Nhìn hai người phụ nữ trong dáng vẻ đáng thương, tôi tự hỏi ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này? Vợ hay tình nhân? Với những giọt nước mắt lan dài trên mặt họ, tôi nghĩ chị Ân lẫn chị Châu đều thua cuộc trong cuộc chiến tranh giành trái tim của một người đàn ông

Em nhớ ăn uống đầy đủ. Mỗi tối anh sẽ gọi điện cho em. Tôi nhìn anh, nhưng kỳ thực là đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Để rồi không hiểu sao, tôi lại buột miệng bằng một câu mà bản thân chưa suy nghĩ kỹ. Em nghĩ là không cần đâu. Nếu chúng ta cần thời gian suy nghĩ thì sẽ tốt hơn nếu đừng gọi điện cho nhau. Hẳn là do bất ngờ nên Lâm Đạt im lặng vài giây. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Anh cố gắng để tôi không nhận ra sự hụt hẫng thoáng qua. Mau chóng gật đầu đồng ý. Là người yêu cầu chuyện này. Ấy vậy tôi ngạc nhiên là mình còn buồn hơn anh. Giá như khi đó ai cho tôi sức mạnh để thay đổi quyết định vừa đưa ra. Chúc anh ngủ ngon. Anh lại hướng mắt vào tôi. Ẩn chứa bên trong là một điều chưa thể nói ra. Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên như có ý muốn chạm vào gương mặt. Nhưng rồi anh dừng lại khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa nỗi tôi. Có phải anh đang sợ sự bướng bỉnh cố chấp của tôi lần nữa sẽ đẩy đôi tay mình ra xa? Những ngón tay cử từ co lại, tiếp theo là buông xuôi. Anh nói khẽ khàng, em ngủ ngon. Dành cho tôi nụ cười, Lâm Đạt quay lưng đi. Cứ thế tôi chỉ biết đứng yên, lặng lẽ dõi theo bóng dáng thinh lặng ấy bị màn đêm nhấn chìm rồi hoàn toàn biến mất. Tự hỏi tại sao tôi chỉ biết khóc mà không giữ lấy tay anh. Sáng tôi đón xe buýt đi làm một mình. Lúc ngồi trên yên xe, tôi khẽ đảo mắt qua bên phải. Người ngồi cạnh tôi không phải Lâm Đạt mà là một ai đó thật lạ. Khi vào công ty, đứng chờ trong thang máy với vài người, tôi lại nhìn qua bên cạnh. Không có bóng dáng cao gầy nào, càng không có gương mặt tĩnh lặng và luôn nhìn mình. Là một người khác, đâu với anh. Lúc bước vào phòng kinh doanh, tôi thấy chiếc bàn đó trống. Chẳng ai, có anh ngồi đấy mỉm cười. Và giờ làm việc bắt đầu, tôi tập trung vào những thứ khác. Chúng sẽ giúp tôi thôi tìm đến anh. Hoàn tất công việc của buổi sáng nay, tôi vươn vai ủy oải. Theo thói quen, tôi liền nhìn về phía bàn làm việc của Lâm Đạt, nhưng lại tiếp tục bắt gặp khoảng trống quen thuộc ấy. Sau vài giây ngẩn ngơ, tự dưng tôi cười vì thấy mình thật ngớ ngẩn. Làm sao mà anh có ở đây được chứ? Chiều tan, tôi định sẽ về nhà ăn cơm tối, nhưng nghĩ thế nào lại vào quán ăn lần trước ở gần công ty. Mọi lần thấy tôi thường đi chung với Lâm Đạt, hôm nay lại chỉ có một mình. Em phục vụ liền hỏi thăm. Cười cười, tôi bảo anh đi công tác. Lúc em rời đi, tôi đưa mắt nhìn quanh. Tiệm khá đông, mọi người ngồi kín bàn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bất giác tôi thấy mình lẻ loi. Lát sau thức ăn được mang lên, tôi cầm đũa rồi nhìn về phía đối diện. Trống, lại thế nữa rồi. Người đó thực sự không ngồi ăn cùng tôi. Nhìn tôi nước lèo bốc khói nghi ngút, mắt tôi tự dưng hơi cay. Là vì khói pha lẫn với vị cay nồng của ớt, hay là vì tôi đang nhớ ai? Tôi về nhà lúc 7 giờ, đưa tay bật đèn, căn phòng sáng bừng lên. Thả nhà chiếc túi, tôi nằm vật xuống giường, mắt cứ nhìn đăm đăm lên trần phòng được bao phủ bởi ánh sáng vàng vọt. Rất nhanh, tôi khẽ xoay mặt qua nhìn điện thoại vẫn im lìm. Vài phút sau tôi rời mắt khỏi nó, cố đánh lừa cảm giác của bản thân rằng mình vẫn ổn. Một vùng tối đổ ập xuống đáy mắt, là do tôi gác tay lên che ngang. Gì nào? Chỉ mới một ngày thôi mà, đừng buồn bã như thế. Tôi đang đếm, còn lại 9 ngày. Từ 1 đến 9, khoảng cách cũng xa vời vợi. Tôi tình cờ bắt gặp Thương trong nhà vệ sinh. Âm thanh ói mửa hòa cùng với dòng nước tuôn mạnh trong ống vòi nhựa. Đoán là em không được khỏe, tôi liền bước vào. Giống hệt lần trước, em giật mình quay qua khi nghe tiếng bước chân. Thấy tôi xuất hiện, em mau chóng quệt dòng nước ngay khóe miệng. Quan sát vẻ mặt thư xanh xao đó, tôi lo lắng hỏi thăm. Em lại lắc đầu bảo mình không ổn. Đáng lý tôi sẽ rời đi nếu như không vô tình thấy những vết lằn đỏ trên tay em. Lần trước là tay phải, bây giờ lại là tay trái. Không thể im lặng thêm nữa, tôi đột ngột cầm lấy tay Thương trong khi em giật mình ngạc nhiên. Đừng nói với chị, em nằm ngủ bế cấn đấy nhá. Thương đảo mắt, như thể đang cố tìm ra lời giải thích hợp lý cho việc này. Em vô tình bị ngã. Không phải, rõ ràng đây là vết đánh. Hãy nói với chị chuyện gì đã xảy ra. Thương lẳng thinh, tôi tự hỏi. Em có điều khó nói hay là đang che giấu cho một người? Nhận thấy em không có biểu hiện gì là sẽ tiết lộ sự thật, tôi thở mạnh, Trong đầu nghĩ ra một cách nên mau chóng bảo dứt khoát. Nếu em không nói thì chị sẽ đi gặp anh Vinh để hỏi cho ra lẽ. Chiều này khá hữu hiệu khi Thương lập tức giữ tôi lại và nói gấp gáp. Đừng, chị, em sẽ nói. Chăm chú nhìn tôi chờ đợi. Đối diện em lưỡng lự chốc lát rồi cất tiếng giật khẽ. Là anh Vinh đánh em. Cái gì? Anh ta đánh em á? Lý do là gì? Thật không thể tin nổi mà. Chị hãy nghe em. Anh ấy không cố ý đâu. Chỉ là trong lúc nóng giận anh ấy lỡ tay. Nguyên nhân vì anh ấy hiểu lầm em với anh hàng xóm. Em không rõ ai đã nói gì mà khiến anh ấy nghi ngờ. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Sau khi em giải thích rõ ràng, anh Vinh đã xin lỗi em. Thật không? Thường gật đầu liên tục. Tôi khoanh tay, chẳng biết nói gì. Đúng như tôi đoán, kẻ gây ra những vết tích này là anh Vinh. Chỉ vì một chút hiểu lầm, lại chưa tìm hiểu kỹ càng, mà anh ta nỡ tay đánh Thường như vậy. May là không đến nỗi nặng. Giờ thì tôi mới biết, anh chàng đó có máu ghen hơi cao. Hẳn vì Thương quá xinh xắn đáng yêu nên anh ta mới không yên tâm khi mà có bất kỳ người đàn ông nào đến gần, dù chỉ là nói chuyện xã giao. Thế này thì mệt mỏi đấy. Tôi kinh ngạc. Em bảo không sao, nhưng mà chị nhìn sắc mặt em hơi tệ. Lúc nãy chị thấy em ói. Nói thật với chị đi, anh Vinh còn làm gì em nữa? Cái này không liên quan đến anh ấy đâu, mà là do em đang mang thai. Lông mày trao lại lập tức giãn ra. Tôi kinh ngạc khi nghe Thương thông báo thông tin quan trọng đó. Tức thì tôi hỏi lại lần nữa. Hành động vồn vã cứ như thể tôi là cha đứa bé. Ban đầu thì cười ngại ngùng, lát sau em gật đầu. Sáng nay em có dùng que thử thai, kết quả là cho hai vạch. Em dự định chiều nay sẽ đến bác sĩ khám lại. Tuy kết quả chưa chắc chắn, ấy vậy tôi mừng rỡ hệt kiểu đây là chuyện 100% rồi. Chị nghĩ là đúng đấy, chúc mừng em. Em báo với anh Vinh chưa? Em muốn đi bác sĩ kiểm tra, xong rồi mới báo cho anh ấy biết ạ. Tôi gật đầu và mong kết quả sẽ đúng như mong muốn. Quan sát em đưa tay sờ bụng, bất giác tôi cũng hạnh phúc theo. Thấm thoát 10 ngày cũng trôi qua. Trong khoảng thời gian này có xảy ra vài việc. Đầu tiên là scandal nổi tiếng đánh ghen của chị Ân. Suốt một tuần qua, để đề tài đình đám đó chưa một nguội tí nào, vẫn tiếp tục được mọi người mang ra tranh luận. Và cho đến ngày kia, tất cả bất ngờ khi hay tin anh Quốc muốn ly dị với chị Ân. Vậy là lại có sóng gió, lại có thứ để thiên bàn tán. Ai cũng bảo anh làm thế là vì chị Châu. Về phía chị Ân thì hoàn toàn im lặng, chẳng thấy phản ứng gì cả. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết cục sẽ như thế nào. Trong khi ba người nọ đối diện với tình huống vô cùng nóng, thì hai người khác lại chìm trong niềm hân hoan hạnh phúc, đó là Thương và anh Vinh. Sau buổi chiều đến gặp bác sĩ, kết quả là Thương mang thai. Khỏi phải nói, hai vợ chồng mừng kinh khủng. Tôi hy vọng khi biết tin này thì anh Vinh sẽ giảm bớt cái máu ghen, đừng hở tí là động tay động chân với vợ. Mà đúng là mấy ngày qua anh chăm sóc cho Thương ghê luôn. Em đi đâu anh cũng kè kè bên cạnh. Chuyện cuối cùng là thuộc về cá nhân, tức là không hề được công khai nên chẳng ai biết. Và chính là tôi. Đúng 10 ngày tôi không gặp Lâm Đạt, cũng không nghe giọng nói của anh. Tôi tự hỏi mình đã làm gì để vượt quá 240 giờ đồng hồ dài đằng đẵng như thế và chống chọi lại cảm giác nhung nhớ. Cảm tưởng tôi hoàn toàn mất đi ký ức, quên những việc mình đã làm trong ngần ấy khoảng thời gian. Tôi không gọi điện cho Lâm Đạt và anh cũng vậy. Nếu tôi không lầm thì hình như rất nhiều lần mình cầm điện thoại lên rồi sau đó lại đặt xuống. Cả hai đều không vi phạm vào ranh giới mà tôi đề ra vào buổi tối hôm đó. Nhưng chính vì sự tuân thủ đúng mực ấy mà tôi cảm giác thật khó chịu, mệt mỏi, cả sự cô đơn cùng cực. Những ngày vừa qua tôi bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ. Nếu như trước đó trong tôi không gì khác ngoài sự bất an, sợ hãi và mất phương hướng, thì giờ đây lòng tôi lại ngập tràn nỗi nhớ cùng nỗi khát khao yêu thương đang dâng đầy lên. Tôi không nhớ Lâm Đạt từng giây từng phút, nhưng nhiều lần tôi cứ ngỡ anh đang ở bên cạnh mình, rất gần như chưa từng xa cách. Hình ảnh anh thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng đủ để trở thành điều gì đó say sứt ám ảnh. Từng ngày trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra mình đang dần thay đổi, buông nỗi sợ hãi ra để bám nơi nhung nhớ. Tôi thường lang thang một mình vào buổi tối, cảm nhận thế nào mà nỗi trống trải tê dại. Tôi như đang nhìn vào chính bản thân, rồi phát hiện ra những điều trái tim thổn thức này không khỏi giật mình. Vẻ như tôi đã có câu trả lời mà bấy lâu luôn tìm kiếm. Nhưng phải đến lúc nào tôi mới tự thừa nhận với chính mình đây? Tôi đang nhìn vào chiếc điện thoại chờ đợi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến công tác ở Lâm Đạt, và cũng là lúc kết thúc những chuỗi ngày tranh đấu kéo mình ra khỏi vũng lầy ngập tràn bất an, sợ hãi của chính tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại trông chờ một cú điện thoại rồi đợi suốt 10 ngày. Khi càng đến gần sự mong chờ, người ta lại chẳng đủ kiên nhẫn để đợi thêm một chút nào nữa. Có lẽ tôi sẽ không biết cái dáng vẻ tần ngần và cái dán mắt vào điện thoại của mình nếu Huyền không đẩy nhẹ một cái vào bên hông. Bấy giờ mới sực tỉnh, tôi quay qua thì thấy cô đang nheo mắt quan sát. Đối diện, anh Kiệt giải thích chữ nghĩa gì đấy cho Thương nghe. Nhìn chốc lát tôi mới biết mình ở căng tin. Nguyễn dạo này là lạ lắm đấy, hay là em bị bệnh? Cơm. Dù bạn hỏi thăm tôi, nhưng Huyền vẫn không quên bữa trưa. Vừa bảo vừa chan nước thịt mặn chát vào đĩa cơm. Không muốn cô biết mình nghĩ gì, tôi nói dối. Tuy nhiên tôi đã đánh giá thấp động bật tháo ăn này, bởi nhìn cô chằm chằm đối phương trong mấy giây thì liền cười gian và phán câu chắc cú. À, chắc Nguyễn nhớ anh Đạt chứ gì? Xa nhau cũng 10 ngày rồi. Bị nói trúng suy nghĩ, nhưng tôi vẫn tỉnh bơ bảo là không phải. Tự nhiên lắc đầu liên tục, Huyền tỏ vẻ không hài lòng, liền đặt tay lên vai tôi và nói. Nguyễn nhớ Đạt thì đừng có chối, mẹ vẫn bảo nói dối là hư. Trời ạ, chẳng hiểu cô nàng mốm mím này lượm đâu ra cái câu vừa hay ho và buồn cười như thế. Đợi tôi cười xong, Huyền hạ giọng và nghe nhẹ hẳn. Hình như giữa hai người có chuyện gì đó phải không? Tôi quay qua nhìn, dẫu đang nói chuyện rất nghiêm túc. Ấy vậy cô vẫn thản nhiên ăn cơm một cách ngon lành. Đôi mắt hướng vào tôi như dò xét. Phải công nhận, không nên đánh giá thấp những kẻ mang vẻ ngoài vô tư. Im lặng chốc lát rồi chẳng hiểu sao, tôi lại dễ dàng bộc bạch mọi thứ, dù cố kìm nén suốt mấy ngày qua. Giữa Nguyễn và anh ấy có vài vấn đề, tuy không lớn nhưng cũng thật khó giải quyết. Vì vậy cả hai cần thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này. Nguyên nhân xuất phát từ bên nào? Có lẽ là từ Nguyễn. Và Lâm Đạt thì bị kéo vào vấn đề đó. Thế chuyện khiến Nguyễn bận tâm là gì? Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình đang đối diện với điều gì. Những suy nghĩ vẫn cứ ngổn ngang, rối rắm và xoay vần. Tôi cảm giác bản thân đã sắp tìm được đường ra một điều nào đó. Tuy nhiên còn chút mơ hồ, giống như một món đồ còn ẩn đằng sau tấm màn và chưa thể lộ ra. Sau vài phút không lời, bất giác tôi hỏi. Đã bao giờ Huyền nghĩ đến một ngày nào đó anh Kiệt không còn yêu Huyền nữa chưa? Nghĩ gì mà buồn cười vậy? Thì là đến lúc số phận không để hai người bên nhau nữa mà phải chia xa. Huyền không biết tại sao mình phải nghĩ như vậy làm gì. Hiện tại không lo, lại đi lo cái chuyện chẳng đoán trước được của tương lai. Nếu người ta cứ mãi sợ hãi những vấn đề như thế, thì cuối cùng chính họ mới là nguyên nhân dẫn đến sự chia cắt, chứ không phải là do số phận gì hết. Tôi thoáng bất động. Những lời lẽ hết sức tự nhiên từ Huyền chẳng khác nào một cú đánh vào bộ não đặc sệt của tôi. Để rồi vang lên tiếng chuông khai thông. Húp hết chén súp, Huyền lấy khăn giấy lau miệng, sau đó chúng quỳ tay lên bàn. Thời gian ở bên cạnh nhau quý giá biết chừng nào. Nó sẽ trở nên lãng phí nếu mình không toàn tâm toàn ý dành cho người mình yêu. Huyền nhớ chuyện Doraemon chứ. Vì biết trước tương lai mới quay về quá khứ sửa chữa. Nhưng cuối cùng nguyên nhân lại chính là từ những sửa chữa đó mới dẫn đến kết cục tồi tệ của hôm nay. Nhiều lúc ta cứ đổ cho số phận mà không khi nào nghĩ chính mình mới là người làm đổ vỡ mọi thứ. Những nỗi bất an, sợ hãi, mơ hồ khiến ta cứ trốn tránh. Sau đó thì vô tình để lãng mất nhau. Có phải ý của Huyền là như thế? Chợt tôi thấy cô xoay hẳn người qua, nhìn sâu vào đôi mắt mình. Ai cũng luôn sợ hãi, quan trọng là lựa chọn của bản thân. Nguyễn muốn chọn sự sợ hãi hay là chọn ở bên cạnh người ấy, tùy ở Nguyễn thôi. Lựa chọn. Thực ra thì tình yêu đâu phải lúc nào cũng êm đềm. Đôi khi có tranh cãi, chán ghét nhau, thậm chí đến khi giận nhau không muốn nhìn mặt đấy chứ. Nhưng mà... Huyền nhìn sang Kiệt vẫn múa may liên hồi. Nếu yêu thì sẽ không dễ dàng buông bỏ. Thà cứ thỉnh thoảng chán ghét như vậy đấy, nhưng vẫn còn tốt hơn là không thấy nhau nữa, phải không? Hình như mắt tôi hơi cay. Phải rồi, sao tôi lại không nhận ra điều đó? Cuối cùng thì những tấm màn che phủ được rút xuống, để lộ ra thứ ẩn đằng sau chúng suốt thời gian dài. Trong tôi luôn tràn ngập sợ hãi, bất an, lạc lõng. Nhưng trên hết, vượt qua tất cả các điều ấy là một mong muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Và lúc này tôi đang đối diện với bản thân, không muốn trốn tránh nữa, tôi muốn gặp anh. Chiều buông, tôi đứng trước cổng công ty, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi định gọi cho Lâm Đạt, nhưng các ngón tay cứ cứng đơ. Lát sau khẽ chậc lưỡi vì chán nản, tôi tiếp tục cất nó vào trong túi áo khoác. Chắc chẳng cần phải làm gì đó để lấy thêm can đảm. Quan sát một lúc, tôi hướng mắt qua quán nhậu ở bên kia đường. Vừa bước vào quán, tôi đã bảo bàng chủ đem đĩa thịt nướng và 5 lon bia. Bà hỏi đùa uống 5 lon bia nổi không? Tôi gật đầu dứt khoát. Cầm lên một lon khui nắp, tôi ngửa cổ uống và lòng mong rằng sau khi tu hết cái đống quỷ này thì mình sẽ có can đảm gọi điện hơn. Dựa vào lời ra mà, tôi sẽ nói hết luôn. Và kết quả là sau khi nốc hết 5 lon bia, tôi sẽ quắc cần câu. Tuy nhiên vẫn tỉnh tỉnh được một chút. Đến nỗi bà chủ quán tính sai 10 mấy ngàn. Tôi còn phát hiện ra, tôi là con nhà buôn bán, sự nhạy cảm về tiền bà có sẵn trong máu rồi. Cất bóp tiền vào trong túi, tôi bắt đầu bước loạng choạng rồi nghiêng người, suýt ngã cái rầm vào một bàn nhậu gần đó. May thay người đàn ông nọ kịp cầm lấy tay tôi và giữ lại. Cảm nhận hơi ấm lạ, bất giác tôi bất động. Đôi mắt tỉnh táo nhìn bàn tay xa lạ kia. Tôi nhớ cái xiết tay của Lâm Đạt. Nhẹ nhàng, nhưng đủ chắc để anh không phải vô tình bỏ rơi tôi ở đâu đó trong thành phố nhộn nhịp người. Trở lại, cơn say khiến đầu óc tôi nặng trịch, còn lòng thì bứt rứt khó chịu. Tôi không biết là mình đã khóc. Những giọt nước ấm nóng cứ rơi xuống gò má khô khốc vì những cơn gió lạnh. Sự sứt mứt của tôi làm người đàn ông kia bối rối. Chỉ nắm tay giữ lại thôi mà cứ như là ức hiếp người ta dữ lắm. Khẽ lòng nước mắt tôi xua tay. Sau đó tôi rời khỏi quán nhậu, tiếp tục lang thang trên đường với dáng vẻ chẳng còn gì tệ hơn. Đến một công viên tôi dừng lại và nôn. Ói không nhiều mà bụng quặn đau kinh khủng. Tự dưng tôi thấy đầu óc tỉnh táo được một chút. Quệt miệng, tôi ngồi xuống băng ghế đồng thời lấy điện thoại ra. Quá trình bấm dãy số quen thuộc cùng với việc ấn nút gọi. Để điện thoại lên tai nghe tiếng chuông đổ dài, tôi chẳng nhớ rõ gì cả. Đầu óc lâng lâng, mắt cứ muốn híp lại. Tôi mơ màng. Đột ngột bên kia có tín hiệu bắt máy và chất giọng trần, thân, quen thuộc vang lên, khiến máu trong cơ thể tôi như ngừng chảy. Anh nghe đây. Là em, Phạm Nguyễn. Ừ, anh biết. Tôi đúng là điên thật mà. Dĩ nhiên Lâm Đạt phải biết tôi gọi rồi, cần gì phải khai báo danh tính nữa. Tôi lại nghe anh hỏi có chuyện gì sao. Thôi thực tôi định nói điều gì đó thật nhẹ nhàng, nhưng mà trời xui đất khiến thế nào tôi lại cất tiếng lạnh lùng. Tại sao anh không gọi điện cho em? Chẳng phải em bảo trong 10 ngày này chúng ta không nên nói chuyện hay sao? Lý nào em nói thế thì anh nghe theo. Anh im lặng. Còn tôi càng lúc càng không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Ban đầu thì lạnh lùng tra hỏi, giờ tôi chuyển qua trách cứ với giọng nghẹn ngào. Em là đứa ngu ngốc, đề nghị chúng ta đừng gọi điện. Nhưng lúc nào em cũng nhìn vào điện thoại và chờ đợi. Em ghét anh vì đã nghe theo mà không chịu gọi cho em dù chỉ một lần. Thậm chí anh cũng chẳng thèm gửi tin nhắn nữa. Sao anh không gọi cho em? Đừng bỏ em một mình chứ. Anh đúng là lạnh lùng mà. Em nhớ anh, em muốn gặp anh. Tiếng tôi nức nở, nhòe nhòe trong điện thoại. Lồng ngực thổn thức, thật khó thở. Tôi lau nước mắt sắp trực trào. Bên tai tiếp tục nghe tiếng anh hỏi dịu dàng. Em uống rượu sao? Lại còn khóc nữa. Chỉ uống một chút thôi. Đừng nói dối. Em sai lắm rồi phải không? Em đi một mình à? Có người nào bên cạnh không? Về nhà như thế rất nguy hiểm. Anh cứ mặc em. Em ngồi yên ở đó, đừng đi đâu hết. Bây giờ nói cho anh biết em đang ở đâu. Công viên, lần trước ăn bắp ấy. Cơn say khiến tôi nói những từ ngữ lộn xộn. Tiếp hình như Lâm Đạt nói gì đấy với tôi ậm ờ rồi cất điện thoại. Gió đêm thổi lạnh, tôi co người. Mí mắt cứ líu ríu, lưng dựa hẳn vào thành ghế. Tôi hết gục đầu bên trái lại gục qua phải. Tôi tự hỏi, Tại sao mình còn ngồi đây? Đầu óc mơ màng đến nỗi tôi quên mất đang chờ ai đó. Rồi tôi ngủ. Nhưng không lâu, vì rất nhanh một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi khiến tôi choàng tỉnh. Trước mặt, Lâm Đạt đang ngồi xuống, ánh mắt ngang tầm với gương mặt đỏ bừng của tôi. Ban đầu tưởng mình mơ, tôi dụi mắt liên tục. Anh cười khẽ, mau chóng cởi áo vest khoác lên người tôi rồi bảo: "Coi kìa, em sai đến thế mà nói chỉ là uống một ít." "Anh là Lâm Đạt đấy à?" "Không đúng, không đúng. Chắc chắn anh giả mạo anh ấy." "Đây, mặt này là mặt thật của anh, em sờ đi." Anh nắm bàn tay tôi đặt lên gò má mình. Rờ rẫm nắn một hồi, tôi liền gật gù. Không thấy một lớp mặt nạ nào hết, nếu vậy thì chắc là mơ. Tôi vừa dứt lời thì Lâm Đạt chồm người tới, hôn nhẹ lên trán tôi. Có hơi ấm, rất thật, không giống mơ. Trong lúc tôi sờ trán mình với vẻ nghĩ ngợi thì anh hỏi: "Sao? Không phải mơ, đúng chứ?" "Đúng rồi, nhưng sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi công tác à?" Miệng hỏi, nhưng đầu óc tôi chánh choáng lắm, cổ cứ gục gặc. Cả áo vest sát vào người tôi, anh đỡ tôi đứng dậy, bảo rằng cả hai sẽ về nhà. Tôi xài đến nỗi chân đứng không vững, cứ ngã lên ngã xuống. Có lẽ thế không ổn nên anh đành cõng cô bạn gái xe bí tỉ này. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận đầu mình đang tựa trên một bờ vai rộng, chân không chạm đất mà cả người cứ di chuyển về phía trước. Hai tay quàng qua cổ anh, tôi nửa tỉnh nửa mê và liền gọi khẽ: "Lâm Đạt." "Sao?" "Em ghét anh." "Anh biết." "Em nhớ anh." "Anh biết." "Em yêu anh." "Anh cũng biết luôn." Bên tai nghe văng vẳng ngâm thanh nhẹ nhàng, dường như tôi đã mỉm cười và ôm chặt cổ chàng trai đó, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Từng bước chân nhẹ hững của anh như đưa tôi vào một giấc mơ dịu dàng giữa trời đêm lạnh giá. Trong mơ, tôi thấy anh thật gần, như chưa hề rời xa. Tình yêu đôi khi là giận hờn, chán ghét như vậy đấy, nhưng vẫn còn tốt hơn là không được thấy nhau. Sau một đêm uống say bí tỉ và chẳng nhớ gì, tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Những chú chim nhảy nhót và hót líu rít trên mái nhà đã đánh thức tôi. Chậm rãi ngồi dậy, tôi nhăn mặt đưa tay sờ đầu, đồng thời nheo mắt nhìn khắp căn phòng ngủ nửa lạ nửa quen. Những tia nắng sớm len mình qua khe hở nhỏ của cửa sổ, bị tấm rèm vải che. Quái lạ, đây là đâu nhỉ? Tôi tự nhủ, đây không phải là phòng mình. Vẫn còn mơ màng thì bất chợt, tôi nghe âm thanh mở cửa vang khẽ và liền quay qua. Ngạc nhiên khi tôi thấy Lâm Đạt xuất hiện, miệng còn mỉm cười nữa. Như không để ý đến biểu hiện kinh ngạc từ tôi, anh cất tiếng hỏi: "Em dậy rồi đấy à? Có thấy nhức đầu không? Anh vừa nấu canh giải rượu." Anh đi công tác về rồi sao? Còn em sao lại ở đây? Mà đây là đâu?" "Anh về từ chiều hôm qua. Em quên là đã uống rượu say rồi gọi điện cho anh à? Anh phải đến tận công viên đưa em về nhà anh ngủ đấy." Nghe anh trả lời, tôi bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua. Đúng là hình như tôi uống say, sau đó thì cũng đúng là có gọi điện mắng anh cái gì đó. Vậy ra cuối cùng anh đưa tôi về. Ôi, thật chẳng ra làm sao. Uống say rồi mà còn làm chuyện điên khùng. Đang tự trách bản thân thì bỗng nhiên sực tỉnh. Tôi nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ nhà Lâm Đạt. Rồi tôi lại phát hiện mình đang ngồi trên giường của anh. Chưa dừng lại ở đấy, điều kinh dị tiếp theo chính là tôi đang mặc bộ đồ ngủ. Lạ hoắc. Cái quái gì thế? Ôm chặt tấm chăn, với vẻ bối rối, tôi hướng mắt về phía anh và hỏi ngay: "Anh, đêm qua anh đã làm gì em rồi?" "Làm gì là làm cái gì?" "Anh đừng giả bộ. Lợi dụng lúc em sai anh đưa em về nhà, đặt lên giường rồi sau đó... sau đó anh dở cho bậy bạ gì?" Tôi nghe tiếng Lâm Đạt thở dài, khoanh tay anh dựa lưng vào cánh cửa và bảo: "Đêm qua anh phải cõng em đi quãng đường khá dài về nhà mình. Anh còn nhường cho em ngủ trong khi bản thân phải ngủ ngoài phòng khách. Vừa chật vừa lạnh. Vậy mà giờ em cáo buộc anh giở trò bậy bạ là sao? Từ lúc em ngủ đến giờ, anh còn chưa đụng đến người em một lần nữa." "Em không tin, quần áo của em bị thay rồi, không phải là anh làm thì là ai?" "Là chị Mỹ thay cho em đấy." Đang ngùng hổ thì mặt tôi mau chóng ngây đờ, cả người căng cứng lập tức rũ xuống. Chậm rãi Lâm Đạt tiến lại bên giường nhìn tôi thản nhiên: "Anh gọi điện cho chị Mỹ, báo là em say rượu, đang ở nhà anh. Chị đến đây thay đồ cho em, rồi nói cứ để em ngủ ở đây không sao." "Vậy à? Nhưng chị không lo khi em ở đây á. Chị Mỹ bảo, em chẳng có gì để anh lợi dụng cả nên rất yên tâm. Mặt tôi sụ một đống. Nếu là anh nói đúng thì chị Mỹ thật là một người chị tốt thấy ghê luôn. Đời thủa ai lại yên tâm để em gái mình ngủ qua đêm nhà bạn trai. Đã thế còn dìm hàng, khi nói nó chẳng có gì để lợi dụng. Ức quá thể. Tôi cắn môi, thầm rủa bà chị đẹp mà chảnh đó, rồi lại nghe giọng anh cất lên. Em không xin lỗi vì đã nghiêu an cho anh sao? Suýt quên mất chuyện này, tôi ngước lên. Thấy anh khoanh tay điềm nhiên. Tuy bản thân không đúng, nhưng trông vẻ mặt khó ưa của anh tôi hơi bực. Em xin lỗi được chưa? Đột nhiên Lâm Đạt cúi người xuống, mặt đối diện với tôi. Do đột ngột nên tôi hơi lúng túng, người ngả ra phía sau một chút, mắt đảo liên tục. Trong cái kiểu tôi vừa giữ chặt tấm chăn trước ngực vừa thở mạnh, anh cười bằng mắt và chậm rãi từng lời. Trong đầu em luôn nghĩ những chuyện bậy bạ như thế à? Có phải bây giờ em đang tiếc vì anh đã không làm gì đó với em không? Thì cũng có. Lúc buộc miệng nói ra cái câu trời đánh đó, chắc hẳn tôi bị ma nhập, hoặc không thì não cũng phải có vấn đề. Chưa kịp xử lý dữ liệu, khi dứt lời thì tôi giống như bị điện giật, cả người cứng đơ, miệng thì há hốc không kịp khép lại. Nhận ra mình đã lỡ nói điều kinh dị, lập tức tôi xua tay liên tục, hốt hoảng giải thích. Không không, ý em là thật tốt khi không xảy ra chuyện gì. Quýnh quáng tôi líu cả lưỡi. Đối diện anh không nói gì cũng không cười. Tuy nhiên có một chút gì đó thích thú thoáng qua trên gương mặt tĩnh lặng ấy. Lát sau anh đứng thẳng dậy, dặn dò một câu hết sức bình thường trước khi rời đi. Em thay đồ rồi ra ăn sáng. Quần áo mới của em chị Mỹ để trên bàn. Cánh cửa khép lại, tôi nhắm mắt, ngã úp người về phía trước. Đưa tay vò đầu, tôi nhớ câu nói khủng bố ban nãy phát ra từ miệng mình. Trời ơi, nhục ơi là nhục. Tôi nghĩ gì mà lại nói như thế trước mặt Lâm Đạt chứ. Đập đầu liên tục xuống nệm, tôi ước giá như có cái hố để nhảy xuống, tự kỷ chết luôn cho nó xong. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Tâm lý xã hội tình cảm dài kỳ có tựa đề Gái xấu công sở. Và quý vị đừng quên, Hồng Nhung sẽ lại gửi đến quý vị và các bạn những tập tiếp theo vào khung giờ này của ngày mai trên kênh. Và chỉ còn ít tập nữa thôi là chúng ta sẽ đi đến hồi kết khép lại cho câu chuyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để đón nghe được sớm nhất và nút hình chuông để nhận thông báo mỗi khi ra video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.